Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1542. Đây chính là ta chuyển quang Ajax nguyên nhân. Ta ở chỗ này trịnh trọng tuyên bố, 2018 FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lấy được thưởng người là nương theo lấy Infantino một câu, cả tòa hoàng gia ngày lễ âm nhạc sảnh. Thậm chí toàn thế giới tất cả ngồi chờ tại trước máy truyền hình quan sát trực tiếp người xem. Lập tức đều đem tâm nâng lên giọng miệng, thậm chí đều nín thở. Trực tiếp hình tượng đồng thời hoán đổi đến hiện trường ba tên nhập vây người đặc tả ống kính. Dương Dương nhìn nhất là thản nhiên thong dong, Modric là lão tướng, nhưng như trước vẫn là có chút khẩn trương, nhìn ít nhiều có chút ra vẻ bình tĩnh cảm giác. Về phần Mbappe thì càng không cần nói, tên này tuổi trẻ nhập vây người đã khẩn trương đến nhắm mắt lại. Hiện trường tất cả mọi người cũng đồng dạng không dễ chịu. Nhất là ngồi tại khen ngợi tịch Ajax cầu thủ, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Bọn hắn đều hy vọng Dương Dương có thể đoạt giải, nhưng cũng cảm thấy 10 phần lo lắng bất an. May mắn cái này mệt nhọc chờ rất nhanh liền đi qua. Infantino rất nhanh liền tiến tới trước ống nói, lớn tiếng hô lên người đoạt giải thưởng danh tự. Dương Dương, Dương Dương, cả tòa hoàng gia ngày lễ âm nhạc sảnh phiêu đãng Infantino tiếng la. Dương Dương cái tên này tại tất cả mọi người màng nhĩ bên trên vang lên. Để ở đây mỗi người đều cảm thấy giật mình. Đồng thời cũng đều nhao nhao cảm thấy đương nhiên, bởi vì trước mùa giải Dương Dương biểu hiện vẫn như cũ là thế giới đỉnh cấp. Bất luận kẻ nào cũng không thể bởi vì hắn chuyển nhượng đi Ajax liền giảm xuống đối với hắn trước mùa giải biểu hiện đánh giá. Modric là một cái đại đứng đầu, hắn dẫn đầu Croatia lấy được World Cup Á quân, lại trợ giúp Real Madrid lấy được Champions League ngũ liên quan. Đoạt giải cũng là danh phù kỳ thực, nhưng vấn đề là Real Madrid linh hồn ngôi sao bóng đá là Dương Dương. Croatia World Cup hắc mã truyền kỳ tại lần trước liền bị Dương Dương diễn dịch qua, lực ảnh hưởng trên diện rộng suy yếu. Về phần Mbappe, tất cả mọi người không nghi ngờ hắn là nhập vây tức thắng lợi. Dưới loại tình huống này, Dương Dương đoạt giải tựa hồ cũng liền trở thành đương nhiên lựa chọn. Hiện trường vang lên một trận vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thậm chí có rất nhiều đều nhao nhao đứng lên vì Dương Dương vỗ tay lớn tiếng khen hay. Cuối cùng càng là toàn trường đều đứng lên. Có lẽ, theo bọn hắn nghĩ, đây đã là Dương Dương tại FIFA lễ trao giải trên sân khấu này kết thúc. Tại hắn rời đi Real Madrid, chuyển ném Ajax bắt đầu từ ngày đó, hắn liền đã chú định cùng tòa này giải thưởng vô duyên. Trừ phi, hắn có thể dẫn đầu Ajax cầm tới Champions League, có lẽ tại số lẻ niên còn có cơ hội, nhưng cái này lại làm sao có thể chứ? Ai lại sẽ tin tưởng đâu? Dương Dương từ trên chỗ ngồi đứng lên, xoay người, hướng phía tiếng vỗ tay như sấm động khen ngợi tịch cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Tiếp lấy hắn ôm ngồi ở chung quanh Modric cùng Mbappe. Hai vị Real Madrid tiền đội bạn cũng nhao nhao đối với hắn biểu thị chúc mừng. Tại một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Dương Dương bước nhanh đi lên lĩnh thưởng đài. Từ Infantino trong tay nhận lấy tòa này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp, cũng cao cao nâng quá đỉnh đầu, tiếp nhận hiện trường tất cả mọi người chúc mừng cùng gieo hò. Khen ngợi trên ghế, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên lĩnh thưởng trên đài Dương Dương. Trong ánh mắt mang theo khâm phục, mang theo tán thưởng, mang theo hâm mộ, mang theo sùng bái, nhiều ít còn có chút không cam lòng cùng tiếc nuối. Lão tướng Modric liền thua có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng không cảm thấy Dương Dương đoạt giải có vấn đề gì. Chỉ là đối với mình tại năm nay bỏ lỡ tòa này giải thưởng mà cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì cái này vốn nên hắn chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Đáng tiếc là hắn gặp Dương Dương đối thủ như vậy. nếu như không có Dương Dương, cái kia niên tòa này giải thưởng khẳng định là hắn. Mbappé càng nhiều là sùng bái, hâm mộ và tán thưởng. Dương Dương là thần tượng của hắn. Hắn từ nhỏ nhìn xem Dương Dương tranh tài lớn lên. Hắn so bất luận kẻ nào đều sùng bái Dương Dương. Đối với Dương Dương có thể lại lần nữa đoạt giải, hắn cũng cảm thấy đương nhiên. Thậm chí vì Dương Dương cao hứng, dù là trong lòng mình ít nhiều có chút thất lạc. Hắn biết mình còn rất trẻ, coi như năm nay không thể cầm thưởng, tương lai hắn còn có rất nhiều cơ hội. Hắn hy vọng mình có thể giống Dương Dương như thế, có thể tại châu Âu giới bóng đá sáng tạo ra một đoạn thuộc về mình thời đại. Khen ngợi tịch bên trong Ajax, đám cầu thủ càng là kích động không thôi. Sớm tại bọn hắn nghe nói có thể tới đến London tham gia trận này thịnh hội lúc, liền đã kích động vạn phần. Mà Dương Dương lúc ấy nói cho bọn hắn chính là mình đoạt giải xác suất không lớn, bởi vì là World Cup niên, nước Pháp đội Mbappé cùng Croatia Modric đều rất có cơ hội. Hắn rất có thể bỏ lỡ tòa này giải thưởng. Thật không nghĩ đến chính là hắn lại lần nữa được tuyển. Tất cả Ajax cầu thủ đều dùng một loại gần như sùng bài ánh mắt nhìn xem lĩnh thưởng trên đài dơ lên cao cao cúp Dương Dương. Bọn hắn đều khát vọng mình có thể một ngày kia giống Dương Dương như thế, đứng tại lĩnh thưởng trên đài, giơ lên cao cao cúp, tiếp nhận tất cả chúc mừng. Cứ việc cái này rất khó, phi thường khó, nhưng bọn hắn tràn đầy khát vọng, cũng nguyện ý vì thế mà nỗ lực không ngừng cố gắng. Dương Dương buông xuống cúp, đi tới trước ông nói. Hắn cảm tạ rất nhiều người, từ trước mùa giải Real Madrid đồng đội, huấn luyện viên trưởng, đến Real Madrid chủ tịch Florentino, lại đến thân nhân của mình cùng bằng hữu, còn có tất cả những cái kia đã từng trợ giúp qua hắn người. Không có các ngươi, ta là không thể nào trở thành hôm nay dạng này nhất danh cầu thủ cùng một người. Các ngươi là trong lòng ta cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cũng là trong lòng ta tốt nhất. Dương Dương những lời này cũng đã nhận được hiện trường như thủy triều tiếng vỗ tay. Đợi đến tiếng vỗ tay hơi dừng về sau, Dương Dương mới lại lần nữa tiến tới trước ống nói, thật sâu nhìn xem khen ngợi tịch. Tại cái này đặc thù thời khắc, ta còn muốn nói một sự kiện. Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh lại, đều tại lắng nghe Dương Dương đọc lời chào mừng. Ta biết, quá khứ đoạn thời gian này, rất nhiều người đều bởi vì ta chuyển nhượng Ajax một chuyện cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Đều đang suy đoán cùng hoài nghi, ta vì sao lại làm lựa chọn như vậy? Ở đây cơ hồ tất cả mọi người ở ngoài mặt hoặc là trong lòng gật đầu, bởi vì bọn hắn đều có dạng này nghi hoặc. Mặc dù không tính là đang tuổi phơi phới, nhưng 31 tuổi liền tiến về Eredivisie, đây có phải hay không là quá sớm? Kỳ thật, để cho ta làm ra quyết định này nguyên nhân có không ít. Tỉ như Ajax tao ngộ khốn cảnh, nhưng ta cảm thấy rất bình thường, chủ yếu một nguyên nhân ở chỗ ta cảm thấy cái này đối ta sẽ là một loại khiêu chiến hoàn toàn mới. Quá khứ những năm này, ta nhìn tận mắt châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng phí càng ngày càng cao, cầu thủ đích lương hàng năm càng ngày càng cao. Rất nhiều đội bóng nhìn bề ngoài rất bình thường phong quang, nhưng trên thực tế lại gánh vác lấy nặng nề kinh doanh áp lực. Thậm chí sớm đã nhập không đủ suất, nhưng lại không thể không lâm vào quân bị thi đua. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân rất nhiều, rất bình thường phức tạp. Ta không có cách nào giải thích được rất rõ ràng, nhưng ta tin tưởng, cuối cùng ở chỗ, tất cả mọi người cho rằng, đắp lên đại bài ngôi sao bóng đá, chế tạo ra một chi giới bóng đá mạnh nhất đội bóng là lấy được thành tích chân lý. Cho nên bọn hắn nguyện ý vì thế trăm phương ngàn kế đào góc cự tinh. Đương nhiên, ta không phủ nhận đây là lấy được thành công một loại phương thức. Nhưng ta muốn nói là, kỳ thật còn lại một chút phương thức. Ta nhìn thấy rất nhiều trung hạ du đội bóng kinh doanh lâm vào khốn cảnh, gần như phá sản, thậm chí đã phá sản. Ta nhìn thấy rất nhiều mới ra đời tuổi trẻ cầu thủ động một tí mấy ngàn vạn, thậm chí quá trăm triệu euro chuyển nhượng phí. Ta nhìn thấy càng ngày càng nhiều đội bóng tại quơ cuốn chi phiếu, lại không để ý đến câu lạc bộ thanh huấn. Đây là không khỏe mạnh. Rất nhiều người nói, châu Âu giới bóng đá đang trở nên cường giả càng mạnh. Đây đúng là một loại xu thế, nhưng ta cũng không cho rằng đây chính là chân lý. Ta vẫn như cũ kiên định tin tưởng, bóng đá là tròn, hết thảy cũng có thể. Cường đội không có khả năng vĩnh viễn thắng, đội yếu cũng không có khả năng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ta lựa chọn đến Ajax. Đây là ta chức nghiệp kiếp sống điểm xuất phát. Ta hy vọng về tới đây, dùng một loại hoàn toàn mới phương thức, một lần nữa cất bước. Ta hy vọng chế tạo ra một chi tuổi trẻ, tràn ngập sức sống, không có ngôi sao bóng đá đội bóng, cũng dẫn đầu chi này đội bóng cố gắng tiến lên, cuối cùng lấy được thành công. Ta hy vọng dùng loại phương thức này nói cho mọi người. Không nhất định phải đáp lên ngôi sao bóng đá, bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ cũng có thể lấy được thành tích. Thậm chí đây mới là thế giới bóng đá trường kỳ tốt, phát triển phương thức tốt nhất. Dương Dương, cái này một lời nói là lần đầu tiên tại công chúng trước mặt phân tích. Tất cả mọi người nghe được 10 phần chấn kinh. Hắn có tư cách nói ra những lời này, bởi vì hắn sáng tạo ra một cái thuộc về mình thời đại. Dương Dương là thời đại này sủng nhi, cũng là cự tinh hiệu ứng người được lợi, nhưng hắn bây giờ lại muốn tự tay đánh vỡ loại này mê tín. Hắn hy vọng mở ra một đầu không giống con đường, làm cho tất cả mọi người đều một lần nữa suy nghĩ. Chuyển nhượng phí quá cao, lương một năm quá bất hợp lý, nếu như châu Âu giới bóng đá cũng không làm ra cải biến. Không bao lâu nữa khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều đội bóng khó mà gắn bó. Này sẽ là một trận tai nạn, một trận xưa nay chưa từng có tai nạn. Đêm nay, ta đặc địa đem Ajax đội một hơn 20 tên cầu thủ toàn diện đều mời được London. Ta cũng không biết mình có thể đoạt giải, thậm chí ta nguyên bản cũng không thấy được bản thân có thể đoạt giải. Ta sở dĩ dẫn bọn hắn lại tới đây, là hy vọng để bọn hắn nhìn một chút cái này sân khấu, cũng làm cho tất cả mọi người nhìn thấy bọn hắn. Hôm nay, ta đứng ở chỗ này, ta chân thành hy vọng cũng tin tưởng vững chắc, tại tương lai không lâu, chúng ta Ajax bọn này tuổi trẻ bọn nhỏ, có người có thể đi đến tòa này lĩnh thưởng đài. Ta sẽ dùng ta cố gắng lớn nhất, đem bọn hắn bồi dưỡng thành ưu tú nhất, xuất sắc nhất cầu thủ chuyên nghiệp. Để bọn hắn thỏa thích nở rộ, ta cũng hy vọng tất cả mọi người nhớ kỹ tên của bọn hắn. Nhớ kỹ Ajax, bởi vì bọn hắn cùng bọn hắn tạo thành Ajax, nhất định sẽ tiếp tục cho cái này châu Âu giới bóng đá mang đến kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Đây chính là ta chuyển ném Ajax nguyên nhân. Dương Dương vừa dứt lời, toàn trường tuôn ra đêm nay từ trước tới nay nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người lại một lần nữa từ trên chỗ ngồi đứng lên, đưa lên vô cùng mãnh liệt tiếng vỗ tay. Mặc kệ là câu lạc bộ, kẻ kinh doanh, vẫn là huấn luyện viên, hay là UEFA cùng các quốc gia liên đoàn bóng đá quan viên, thậm chí là bao quát chính cầu thủ, đều đối với hiện tại châu Âu giới bóng đá cảm thấy sầu lo, cảm thấy không biết làm thế nào. Mà Dương Dương, làm đương kim thế giới bóng đá vĩ đại nhất, xuất sắc nhất cầu thủ, hắn đứng ra nói ra người khác không dám nói những lời kia, cùng sử dụng mình hành động thực tế, đi cố gắng tìm kiếm cùng thực tiễn một đầu không giống bình thường con đường. 14 năm trước, Eredivisie Ajax đánh bại Portugal Primeira Liga Porto, lấy được Champions League quán quân. Kia là Champions League trong lịch sử một lần cuối cùng từ không phải tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng đoạt giải quán quân kinh lịch. Cũng là một lần kia, Ajax cùng Porto đi ra đông đảo ngôi sao bóng đá, thậm chí sáng tạo ra một thời đại. Bây giờ, Dương Dương hy vọng dẫn đầu Ajax một lần nữa lên đường. Hắn hy vọng một lần nữa mở một thời đại, cũng cải biến cái này đã bị vốn liếng hoàn toàn bóp méo châu Âu chức nghiệp rơi bóng đá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN